Tàn cuộc nha ký, chương 54, nhân cơ hội lợi dụng tôi một chút chẳng phải tốt hơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, mưa dường như lại nặng hạt hơn, đến mức khiến chị Ương Hà không khỏi nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không khi cô nhìn về phía Bạch Trạch Lâm. Ánh mắt vẫn trong veo, chẳng vương chút hơi nước nào, thậm chí còn ánh lên biểu cảm kiểu dao nào, kích tê, hít lắm đúng không? Nói thật, bàn tay chị Ương Hà chạm lên trán anh ta không hề mang chút ám muội nào, mà thực sự chỉ muốn xác nhận xem có phải anh ta sốt đến mức đầu óc hỏng rồi không. Rất nhanh, cảm giác lạnh buốt truyền đến từ mu bàn tay, những giọt nước đọng trên tóc mái anh ta lan qua mạch máu cô, chảy xuống làm ướt sũng tay áo. Sau khi thử nhiệt độ, chị Ương Hà đưa tay lên trán mình để so sánh, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Bạch Trạch Lâm nắm lấy cổ tay. Bàn tay anh siết chặt, đến mức tay áo cô cũng thấm nước. Môi anh ta khẽ mấp máy, nhưng giọng nói dường như bị cơn mưa lớn nuốt chừng. Lúc ấy, đầu óc anh ta có chút hỗn loạn. Phản ứng đầu tiên là cảm thấy cổ tay cô thật nhỏ, chỉ một tay là có thể nắm trọn. Phản ứng thứ hai là thắc mắc, hôm nay thời tiết nóng lắm sao? Theo lý thì nhiệt độ trên trán cô không nên lưu lại lâu như vậy, tại sao đến giờ vẫn còn cảm giác nóng rẫy? Phản ứng thứ ba, tôi vẫn còn ướt đây. Cô muốn bị cảm à? Người trẻ đôi khi có sự ăn ý ngầm với những câu nói lỡ mang hàm ý mập mờ. Điều này thể hiện rõ qua việc cả hai cùng rời mắt đi chỗ khác, lặng lẽ nhìn về một hướng như thể đang ngắm cảnh. Nhưng Bạch Trạch Lâm là ai chứ? Chỉ mất một giây để điều chỉnh lại, thậm chí còn cố ý ghé sát trêu chọc. Muốn bị cảm thì cứ nói thẳng, hoặc hôn luôn cũng được mà. Bị anh ta bất ngờ áp sát, chị Ương Hà theo phản xạ lùi lại nửa bước. Vai chạch ra khỏi mái hiên che mưa, bị cơn mưa xối xuống. Trước khi rút tay về, Bạch Trạch Lâm kịp kéo cô vào trong, tránh để cô ướt hơn nữa. Ngốc à, đã nói đến mức này rồi, nhân cơ hội lợi dụng tôi một chút chẳng phải tốt hơn sao? Tốt thì cũng tốt đấy, nhưng chị Ương Hà vẫn có một vấn đề muốn hỏi. Tại sao? Bạch Trạch Lâm nheo mắt, ánh nhìn có chút tà mị. Muốn nghe thật hay giả? Cả hai, cô tham lam thật đấy. Chị Ương Hà bĩu môi, cũng bình thường thôi, anh muốn nói thì nói, không muốn thì thôi. Lời giả dối có thể bao hàm mọi yếu tố cảm xúc, cô cũng biết đấy, giữa nam nữ chẳng phải chỉ có mấy chuyện đó sao? Bạch Trạch Lâm bật cười, còn sự thật à, tôi hứng thú với tất cả những gì thú vị. Có lẽ cô hợp mắt tôi, thật kỳ lạ, nhưng chị Ương Hà cũng đã quen rồi. Anh cũng khá ích kỷ đấy, đối với phụ nữ. Ích kỷ một chút chẳng phải là chuyện nên làm sao. Thật ra, nếu câu chuyện dừng lại ở câu này thì sẽ rất hoàn hảo. Có lẽ vì trong những ngày mưa, cảm xúc tiêu cực của con người cũng dễ dàng bùng nổ theo thời tiết. Khi xe chạy chậm một đoạn rồi dừng lại, chị Ương Hà bỗng nói. Gần đây tôi chợt nghĩ, rốt cuộc tình cảm là gì? Hửm, lúc đó, Bạch Trạch Lâm đang mở hộp thuốc lá, xé lớp ni lông bên ngoài. Dùng ngón tay gõ nhẹ lên nắp hộp để mấy điếu thuốc bật lên. Chị Ương Hà không để ý đến động tác nhỏ đó của anh. Là yêu đến cuối cùng chỉ dựa vào cảm giác, hay là để kiểm chứng xem bản thân có phù hợp với những tiêu chuẩn đạo đức xã hội đã sản xuất hàng loạt. Chẳng lẽ chỉ có thánh nhân mới không phạm sai lầm, không tham lam sao? Cô coi tôi là Phật à, còn muốn qua tôi để giác ngộ. Bạch Trạch Lâm châm thuốc, ánh lửa nhỏ lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì cô phải dâng hương cho tôi, rồi quỳ xuống lại ba cái, cầu tôi truyền đạo cho. Chị Ương Hà lập tức với tay mở cửa xe, nhưng anh ta nhanh tay khóa lại. Cô nhìn anh ta, anh cười híp mắt. Trước hết, thánh nhân sẽ không nghĩ mình mắc sai lầm. Thứ hai, lòng người vốn dĩ không thể tránh khỏi tham lam. Nói xong, anh chắp tay, tại hạ Ngô Kiến, mở cửa, mưa tạnh rồi. Chụp một tấm ảnh rồi đi nhé, tôi còn chuẩn bị cả một cốp xe hoa ngọc lan trắng đây. Chị Ương Hà vốn không có thói quen này, nhưng cuối cùng vẫn bị anh nửa ép nửa dụ kéo đi. Cô nhìn anh bước ra xa vài bước, ngồi xuống, chọn góc. Chỉ là giơ điện thoại lên thôi, nhưng dáng vẻ lại nghiêm túc, chẳng khác nào đang cầm máy ảnh chuyên nghiệp. Dù đã giơ tay làm dấu, ok, nhưng khi chị Ương Hà vừa quay đi, anh vẫn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt bóng lưng cô. Sau đó, cô dùng bức ảnh anh gửi để đăng lên trang cá nhân, chỉ cho một người duy nhất Triều Chu Viễn nhìn thấy. Rồi không có, rồi, nữa, có lẽ, ngay từ đầu, mối quan hệ của họ đã phụ thuộc vào sự chủ động của chị Ương Hà. Một khi cô có ý định cắt đứt, bên kia cũng sẽ tuyệt nhiên không cưỡng cầu. Dù biết Triều Chu Viễn là kiểu người thuận theo số mệnh, nhưng cũng khó tránh khỏi thắc mắc, rốt cuộc làm thế nào để tình cảm có thể tách rời khỏi sự vụ lợi. Chị Ương Hà từng nghĩ rằng, không có anh, cô sẽ rất khó chịu. Nhưng thực tế dường như không phải vậy, cô vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, chẳng lẽ không có anh thì cô sẽ chết chắc. Huống hồ, cô đã sớm quen với việc không để bản thân chìm đắm trong bi thương quá lâu. Đến một ngày, cô chợt nhận ra mình đã hạ sốt với anh và cùng lúc đó, những lời đề nghị của Bạch Trạch Lâm cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ có điều, thời gian hôm ấy thật quá trùng hợp, như thể ông trời cũng không muốn để cô dễ dàng chìm vào cái luận điểm hoang đường này ngày 31 tháng 12 năm cũ. Mặc Trình Kha gọi cô đi đón năm mới, nói là trên tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng. Cô nghe thấy quen quen, ngẫm nghĩ rồi bật cười. Lại chỗ bữa tiệc bể bơi đó à, mấy người không tìm được chỗ khác sao? Chậc chậc, miệng lưỡi vẫn sắc bén như thế, đúng là học trò cưng của Lucy Liu. Tôi còn đang ở đài truyền hình, Mặc Trình Kha hạ giọng, suỵt, ngoan nào, mọi người đang đợi em đấy, tôi lớn lắm chắc mà phải đợi, đều là người quen cả, đến gặp mặt chút đi, chắc gì đã có ai tôi quen. Mặc Trình Kha cười khẽ một giây, không dám nói, nhưng thật sự có, vậy thì đi, tôi còn chưa nói ai mà, họ Bạch, đúng không, em đoán chuẩn thật. Sao biết hay vậy? Còn sao nữa? Anh ta thiếu điều đỗ xe ngay trước mặt cô rồi. Chị Ương Hà cúp máy, bước dọc theo vỉa hè, còn Bạch Trạch Lâm thì cứ thong thả lái xe theo sau. Điều đáng chết là lớp phim dán trên xe anh ta phản chiếu ánh sáng chói lóa, trong màn đêm quá mức nổi bật, cứ như đang bật đèn pha soi sáng cả thành phố. Thật là vô duyên. Chị Ương Hà ghét nhất là bị đèn pha của xe khác chiếu thẳng vào mắt khi lái xe, nên dứt khoát băng qua đường. Kết quả là, anh ta đúng là con đỉa dai dẳng, chẳng cần nói gì cũng thể hiện rõ thái độ. Tôi mặt dày đấy, cô có muốn không? Cô có, thế nên, dù biết rõ quay lại là trúng kế của Bạch Trạch Lâm, cô vẫn làm vậy, khoanh tay đứng trước xe anh ta. Hôm nay tôi có việc thật, đã hẹn đàn em đi ăn rồi. Đàn em của cô có phải tên Hứa Doanh không? Trùng hợp thật đấy, tôi vừa hay quen một cậu em trong đội bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nghe nghẹn thật, chẳng khác nào trực tiếp nói với cô. Tôi biết tâm tư của cô, đừng tưởng tôi là người tốt, người bên cạnh tôi cũng không phải người tốt, nhưng mà cậu em kia của tôi thì chắc chắn không phải loại người như cô nghĩ. Không tin à, vậy cô cứ đến học viện hỏi thử xem, dù sao cô cũng quen thuộc hơn tôi. Chị Ương Hà còn đang nghĩ cách từ chối, thì Bạch Trạch Lâm đã nhanh chân nhảy xuống xe trước. Thế này nhé, cô đi thì tôi cũng đi, cô xem một mình đón giao thừa thì buồn lắm đấy, tôi đầy hy sinh thân mình bầu bạn với cô, hai ta cùng đón giao thừa nào. Chị Ương Hà thực ra không thích chửi thề, không phải vì đạo đức cao thượng gì, mà do cô làm việc trước ống kính, cần chú ý thói quen nói năng, có thể tránh thì cố tránh. Nhưng có những lúc thật khó mà kiềm chế được, nhất là khi đối diện với Bạch Trạch Lâm. Thế là cô tháo túi đeo vai, ném thẳng vào anh ta. Không ngờ anh ta khá nhanh nhẹn, né sang một bên, túi rơi lên mui xe, còn anh ta thì vỗ tay trầm trồ. Cú ném ba điểm đỉnh thật đấy, cút đi, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa. Lên đến tầng thượng thì người đông nghìn nghịt, nóc nhà vốn dĩ là sân trời, giờ được phủ lên một mái vòm kính bán nguyệt, giữ nhiệt độ luôn ấm áp. Đúng lúc có tuyết rơi, nơi đây trở thành đài quan sát tuyệt vời nhất. Nhưng khi chị Ương Hà ngước nhìn, cô lại có một cảm giác rất riêng. Cô thấy mình như đang đứng trong một quả cầu tuyết khổng lồ. Chẳng qua là bình thường nhìn tuyết rơi từ ngoài vào trong, còn bây giờ thì nhìn từ trong ra ngoài mà thôi. Dọc đường đi, cô liên tục chào hỏi, Mặc Trình Kha quả thật không gạt cô, chẳng có mấy ai là cô quen thân. Cũng coi như một khóa học bắt buộc đối với người làm trong ngành truyền thông, phải quen biết rộng rãi. Ở góc hành lang, cô lại tình cờ gặp hai người. Một trong số đó là thiên tài sắp được phỏng vấn trong chuyên mục của cô, hồ sơ của anh ta đã được điều tra ba đời tổ tiên. Người còn lại là một, chị Đại, của đài truyền hình, từng gặp trong một buổi dạ tiệc từ thiện. Chị ấy vẫn nhớ cô, sau khi chào hỏi liền cười nói. Tôi đã sớm nói cô rất có triển vọng, sau này cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi nhé. Chị Ương Hà mỉm cười đáp lại, giữ liên lạc nhé. Rồi cả hai lướt qua nhau, cả hai đều rất ăn ý mà không nhắc đến. Người bên cạnh cô sao không phải là người lần trước? Ngược lại, Bạch Trạch Lâm, người vốn dĩ đứng yên lặng làm phông nền, lúc này lại lắm lời. Cô đụng đến công việc là khí chất thay đổi ngay. Chỉ Ương Hà hừ một tiếng, đụng đến anh cũng thế. Ồ, ý cô là tôi cũng rất đặc biệt. Tôi nói là anh đáng ghét như công việc vậy. Tôi thấy cô rất thích công việc mà. Đi ngang qua hồ bơi gợn sóng, xuyên qua quầy ba nơi bartender đang làm việc, băng qua khu chơi bia với những tiếng chạm bi lách cách, cuối cùng dừng lại ở một hành lang dài lộng lẫy, trên đầu treo vô số chuông gió rực rỡ, ánh đèn lộng lẫy đến mức chẳng khác nào một đám cưới xa hoa. Gần như ngay khi nhìn thấy khung cảnh này, chị Ương Hà đã đoán được tối nay chắc chắn có khách quan trọng. Quả nhiên, bàn tiệc cuối hành lang được bày biện lãng mạn như bữa tối dưới ánh nến. Mặc Trình Kha là người đầu tiên phát hiện ra họ, liên tục vẫy tay gọi. Lúc đó, chị Ương Hà đang cầm áo khoác trên tay, không tiện chào hỏi, bèn khẽ gật đầu. Ở bàn chỉ có ba người, Mặc Trình Kha, một cô gái xinh đẹp như búp bê bước ra từ chuyện cổ tích, và Hứa Thức Kỳ, người đang nghe điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến chỗ ngồi, chị Ương Hà đã nhanh chóng sâu chuỗi mối quan hệ, vừa ngồi xuống liền tự nhiên chào hỏi. Lâu rồi không gặp, Naomi, Lai Pháp, Mặc Trình Kha giới thiệu, em gái anh, quan hệ rất thân thiết, em chắc đã từng xem chương trình của cô ấy rồi nhỉ. Cùng làm trong đài truyền hình, còn người kia, Bạch Trạch Lâm kéo lấy chiếc áo khoác đang vắt trên tay chị Ương Hà, trải lên lưng ghế, vừa ngồi xuống vừa tiếp lời. Là cậu em thân thiết với anh ấy, hoặc là con cún đang theo đuổi em gái anh ấy, cô cứ chọn cách gọi nào thuận miệng nhất. Không khí lập tức trở nên sôi nổi, ngay cả Hứa Thức Kỳ đang cau có vì cuộc gọi cũng dập máy, cười đùa. Yo, cậu cũng đa dạng thân phận thật, ai cậu cũng dám theo đuổi. Đúng rồi, còn dám theo đuổi ngay trước mặt anh trai người ta nữa chứ. Bạch Trạch Lâm nhún vai, hạ thấp bậc mình xuống. Lần này đến để giúp hai người thẩm định đây à? Thực lòng mà nói, trong lòng chị Ương Hà có một cảm giác rất phức tạp. Giống như việc nơi cô đang ở bây giờ vẫn là căn nhà mà Triều Chu Viễn từng chọn. Quần áo cô mặc dù có thế nào vẫn quen dùng những món anh tặng. Ngay cả những người mà cô quen nhờ anh, cũng không vì quan hệ giữa hai người họ mà giữ khoảng cách với cô. Điểm khác biệt duy nhất là, người ấy đã không còn bên cô suốt một khoảng thời gian dài. Thậm chí đến một lời tạm biệt rõ ràng cũng chẳng kịp nói, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cứ thế mà đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời cô. Dù rằng chẳng ai có thể nói chắc, liệu sau một lời tạm biệt có phải sẽ là mãi mãi hay không, nhưng mối quan hệ của họ đến cả một câu tạm biệt cũng không có, liệu có quá đáng lắm không? Giống như anh là một phép thuật hắc ám trước khi đồng hồ điểm 12 giờ, hay một vị thần đèn chỉ đến để thực hiện và lắng nghe những điều ước ngây thơ của cô. Tiếng cười xôn xao kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, khi cô ngẩng đầu lên, mọi ánh mắt đều đang nhìn về phía mình. Dù chẳng rõ cuộc trò chuyện đã đến đoạn nào, hay mọi người đang chờ cô bày tỏ thái độ ra sao, nhưng cô đã quá quen với những tình huống thế này. Cô cầm ly rượu chân cao lên nhấp một ngụm, điềm nhiên đáp. Ai mà biết được, Mặc Trình Kha cười nói. Thấy chưa, tôi đã bảo mà, bây giờ làm gì còn kiểu em gái bé bỏng nữa, lớn rồi, cũng chững chạc hơn nhiều. Naomi dường như rất có hứng thú với cô, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm. Người hơi nghiêng về phía trước. Thật ra tôi luôn rất tò mò về quá khứ của anh Kha, nhưng mỗi lần hỏi đều bị anh ấy lảng tránh. Tôi cứ có cảm giác bạn bè của anh ấy cũng sẽ không nói thật với tôi, vậy nên tôi hỏi thử cô được không? Chỉ Ương Hà thầm nghĩ, chẳng lẽ trông cô giống kiểu người luôn nói thật lắm sao? Hani, em cũng chơi đẹp quá nhỉ? Mặc Trình Kha còn chưa kịp phản đối, chỉ Ương Hà đã mở miệng. Không đâu, anh ấy vẫn luôn đợi cô đấy. Bạch Trạch Lâm ngồi cạnh nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, còn Nai thì ngạc nhiên. Thật sao? Chị Ương Hà gật đầu. Cuối cùng, cô cũng trở thành một người lớn miệng đầy dối trá. Không phải cô cố tình kéo người khác xuống vũng bùn, mà là Naomi trông thực sự giống một nàng công chúa ngây thơ chưa hiểu sự đời. Nhìn thái độ của Mặc Trình Kha là biết ngay cô ấy khác hẳn với những cô gái lả lơi trước đây. Hơn nữa, cô biết anh ta đang có ý định phát triển ra nước ngoài. Những mối quan hệ hiện tại chỉ có thể dùng để trao đổi chứ chẳng giúp ích được gì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khi lần này chính là sự sắp đặt của gia đình, để chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân trong tương lai. Người ngoài có tư cách gì để chen miệng vào chứ? Hứa Thức Kỳ mắt sáng lên. Này em gái, lần sau xem giúp anh một quẻ luôn nhé. Chị Ương Hà chẳng khách sáo với anh ta, phản đòn đầy châm chọc. Anh, còn cô gái lần trước anh đi xem phim cùng đâu rồi? Hứa Thức Kỳ lập tức ôm ngực ra vẻ đau lòng. Ôi trời, tổn thương quá. Mạc Trình Kha cười nói. Chia tay rồi đấy, lúc nãy còn cãi nhau nữa, nghe mà nhức hết cả đầu. Tình yêu vốn là vậy, từng người đến rồi đi, những lời nói dối không bao giờ có hồi kết. Những lời đã từng nói, sau này chỉ cần lặp lại mà chẳng buồn sửa đổi. Mãi trò chuyện, thức ăn đã được dọn lên. Những người đang nói chuyện bên ngoài cũng dần tìm được chỗ ngồi gần đó. Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, đến khi không gian trở nên yên tĩnh, bàn ăn kín đáo của họ đã được bày biện đầy món ngon. Là ẩm thực Pháp, bếp trưởng đứng bên cạnh giải thích từng món một cách tỉ mỉ, từ hương vị tầng lớp đến sự kết hợp tinh tế, nghe là biết đã dồn không ít tâm tư vào. Nhưng Naomi không mấy hứng thú, với cô thì đây chỉ là những món ăn quê nhà quá đỗi bình thường. Xin lỗi nhé, có lẽ không hợp khẩu vị của mọi người lắm. Ai cũng hiểu rằng bữa tối này vốn được chuẩn bị theo khẩu vị của cô ấy, nên không ai phàn nàn về hương vị bản địa. Chỉ Ương Hà nể mặt, cầm dao nĩa lên một cách gọn gàng. Không sao đâu, tôi cũng khá thích đồ Tây, cũng chẳng phải nói dối, đi ăn cùng Triều Chu Viễn bao năm nay, cô đã quen rồi. Thật sao, vậy cô thử món này đi, tôi rất thích nó. Có lẽ ba người đàn ông trong bàn đã trao nhau một ánh mắt đầy ẩn ý, chỉ là tâm trạng của họ không giống nhau. Mạc Trình Kha do dự rồi mở miệng. Đúng rồi, nghe nói gần đây anh ấy sang Mexico rồi. Tay cầm dao nĩa của chị Ương Hà chợt khựng lại. Hứa Thức Kỳ hỏi, đi làm gì vậy? Mạc Trình Kha lắc đầu. Chắc là buôn bán gì đó, tôi cũng không rõ lắm. Nói thật, chuyện của anh ấy có bao giờ chúng ta đoán được đâu. Bạch Trạch Lâm gọi phục vụ, cho tôi đổi ly rượu khác. Ban đầu, chị Ương Hà cứ tưởng mình đã không còn cảm giác gì với anh nữa. Nhưng không phải. Thậm chí, chẳng cần phải nghe thấy tên anh, chỉ cần một câu nói có liên quan đến anh, trái tim cô đã âm ỉ đau đớn. Rõ ràng tối nay mọi người đã nói rất nhiều chuyện, vui vẻ có, chán chường có, khách sáo cũng có. Vậy mà chỉ một câu nói về anh, những chuyện trước đó bỗng hóa thành gió thoảng bên tai, chỉ còn lại duy nhất câu nói ấy, vang vọng mãi không dứt. Ngón tay cô siết chặt trên dao nĩa đến trắng bệch, cắt vào miếng thịt đến chảy máu. Mọi người đã chuyển sang chủ đề tiếp theo, chỉ có chị Ương Hà là vẫn chưa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Cô nhớ anh, lo lắng cho anh, khao khát anh. Trong lòng cô có một công tắc bí mật, chỉ cần nghe thấy điều gì liên quan đến anh, cô sẽ lập tức rối loạn, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh trước mặt mọi người nữa. Nhưng cô giấu rất giỏi, cô luôn giấu anh thật kỹ, chẳng để ai hay biết. Vậy nên, họ chỉ nghĩ rằng cô uống hơi nhiều. Muốn xuống dưới hít thở chút không khí. Thậm chí, ngay cả chính cô cũng không rõ, gò má nóng bừng lúc đứng chờ thang máy là vì rượu mạnh hay vì Triều Chu Viễn. Thang máy lên tầng cao nhất chậm đến đáng sợ, gần như dừng lại ở mỗi tầng. Chỉ Ương Hà có chút sốt ruột, lại bỗng dưng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu, thế là cô quay người mở cửa lối cầu thang bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong thực sự rất tối. Dù có đèn cảm ứng âm thanh nhưng vẫn giống như một con đường dài vô tận, mãi mãi không nhìn thấy điểm cuối. Còn từng bậc thang không biết đếm bao nhiêu mới hết, chính là những thử thách mà cô phải trải qua. Cô sẽ rất mệt, kiệt sức, tinh thần rã rời, thậm chí có thể lạc lối ở đây, cô đơn đến chết, mãi mãi không tìm thấy lối ra. Vậy cô có nên bước tiếp không? Cô bước, không hề do dự dù chỉ nửa giây. Cách chương.